kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 123, Cửu Nhật Hoành Không. Ta bố trí cũng hoàn thành. Cảm thụ được bị bay múa đầy trời cáo chết quạ đen, Sở Tiêu Nhớ cũng bị thứ tư quỷ thần băng phong. Mộ bia, Lục Thần khóe miệng lộ ra vui sướng. Thắng lợi sẽ là ta. Bất quá, trước lúc này, trước kiểm tra một chút. Nói như thế, Lục Thần ánh mắt đóng lại, lần nữa mở ra về sau. Hắn trong ánh mắt thuộc về nhân loại tình cảm đã biến mất. Còn sót lại chính là cao cao tại thượng ngạo mạn, cùng vạn sự vạn vật không để tại trong tim lạnh lùng. Thần chi tư thái, lần này tiến vào thần chi tư thái, Lục Thần cũng không phải là dựa vào cao vị cách đến thăm dò thần tính căn bản năng lực, mà là sử dụng tư duy gia tốc cùng thần linh đã gặp qua là không quên được đem cáo chết quạ đen truyền tới tin tức nhanh chóng trong lòng chúng qua một lần. Phi hành tại không trung, cáo chết quạ đen phát hiện mộ bia rất nhiều. Lục Thần cũng có thể cùng cáo chết quạ đen cùng hưởng tầm mắt, phát hiện đối với hắn có chí mạng uy hiếp mộ bia. Nếu như chỉ có một con cáo chết quạ đen, Lục Thần có thể đem tất cả nhìn thấy đồ vật ghi tạc trong lòng. Nhưng cáo chết quạ đen không chỉ một con. Gần 5.000 con cáo chết quạ đen khiến cho Lục Thần chỉ có thể đem sàng chọn quyền lợi đưa cho cáo chết quạ đen, để bọn chúng mình sàng chọn có thể đối Lục Thần tạo thành tử vong uy hiếp. May mà, cáo chết quạ đen vẫn là có một chút trí tuệ. Bởi vậy, bọn chúng có thể tiến hành tiêu ký. Phàm nhân tư thái Lục Thần cũng không có phát hiện phạm sai lầm. Nhưng hành động lần này việc quan hệ mình an toàn, không dám có chút lơ là sơ suất. Lục Thần vẫn là tiêu hao thần lực khu động thần cách dò xét một chút. Không thể không nói, thần linh tư thái xác thực cường đại. Thái độ như thế hạ Lục Thần ý thức hóa thành máy tính. Nguyên bản, 2-3 con quạ đen truyền tới hình tượng liền để Lục Thần đau đầu. Nhưng bây giờ, gần 5.000 con quạ đen tầm mắt lại bị Lục Thần dùng tư duy gia tốc nhanh chóng qua một lần. 3 giây về sau, lần nữa nhắm mắt lại Lục Thần. Trong lòng vẫn là không nhịn được trong lòng rung động. Hoàn chỉnh thần linh, thật cường đại a. Vừa rồi, ta tư duy úc độ đã so sánh nhất đỉnh cấp máy tính đi. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Lục Thần cũng chỉ huy cáo chết quạ đen lần nữa tiêu ký hơn 100 cái mộ bia. Cáo chết quạ đen dù sao cũng là phàm vật, dù là ta giữ vững được 2 giờ, để 5.000 con cáo chết quạ đen tại quỷ cảnh bên trong tuần tra 3 lần, vẫn là có thể đưa ta tử vong mộ bia bỏ sót. Nhưng thần linh chính là thần linh, một lần tư duy gia tốc liền đem ta bỏ sót đồ vật toàn bộ tìm được. Đương nhiên, cũng là lần này quỷ cảnh không lớn, nếu như là cỡ lớn quỷ cảnh hoặc là tại ngoại giới. Lần này liền thật xong, từ trên bia mộ hình ảnh cùng ghi rõ nguyên nhân cái chết. Có thể rõ ràng suy đoán ra, cũng không phải là mộ bia giết chết người mới sẽ hình thành mới mộ bia, mà là việc cần có không phải bình thường tử vong người bị mộ bia phát hiện, liền sẽ có mới mộ bia xuất hiện. Ngoại giới người đã chết vô số, mộ bia cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc tại gia tăng. Như thế, ta một điểm thắng lợi khả năng đều không có. Thậm chí, Lục Thần có loại dự cảm, cái này thế giới nếu là không có truyền kỳ cùng thần linh, chỉ dựa vào mộ bia một cái quái dị liền có thể giết sạch thế gian sở hữu người. Dù sao, đồng mệnh nguyền rủa quá mức khó giải, mà bên ngoài tử vong người sao mà nhiều. Bị kia mộ bia phát hiện, vô tận mộ bia đem xuyên khắp đại địa. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần trong lòng có phấn chấn. Nhưng bây giờ khác biệt, tà ma chi khí đem ta ngăn ở quỷ cảnh bên trong. Nhưng không phải là không ta đem mộ bia cái này thiên tai cấp quái dị hạn chế tại quỷ cảnh bên trong. Nơi này không có mới người đến. Lần trước người đã chết vẫn đang đếm năm trước đó. Như thế, cũng liền mang ý nghĩa, mộ bia chỉ có hiện tại số lượng, không cách nào gia tăng. Mặc dù gần 100 vạn cái mộ bia có thể giết chết phổ thông phong hào anh hùng 100 vạn lần, cũng có thể để 10 vạn đại quân nháy mắt hủy diệt. Nhưng đây cũng là ta giết chết cái này quái dị cấp tà ma cơ hội. Trong lòng phấn chấn đồng thời, lục thần tay phải đột nhiên đâm vào bộ ngực của mình. Xì kéo, giống, tại nhục thể xé rách âm thanh cùng lục thần trong tiếng giống giận dữ. Bộ ngực của hắn bị trực tiếp mở một cái động lớn. Sau đó, lục thần khống chế mặt trời năng lượng không cho huyết nhục dung hợp. Tại trong lồng ngực của mình tìm kiếm lấy cái gì? Rất nhanh, 9 khỏa lóng lánh kim sắc quang mang cùng 1 viên màu đỏ tươi trái tim. Thôn phệ ma cà rồng thần tử thu hoạch, bị cúi đầu lục thần thấy được. Hít sâu một hơi, lục thần trực tiếp đưa tay đem kia 9 khỏa lóng lánh kim sắc quang mang trái tim từng khỏa hái. Được ra, hái lòng có lấy lo lắng thống khổ. Ân, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Tóm lại, thống khổ như vậy rất mãnh liệt, nhưng lục thần vẫn là nhẫn nhịn được. 9 khỏa trái tim rất nhanh rời đi lục thần thân thể. Nhưng cho dù như thế, bọn chúng vẫn là tại không ngừng nhảy lên. Thậm chí, lục thần có loại cảm giác, dạng này nhảy lên có thể tiếp tục hơn 1 tháng. Mà nếu như đặt ở không có che chắn giã ngoại, cái này trái tim còn có thể hấp thu thái dương chi lực. Kiên trì 1 năm, nếu có người chuyên môn dùng hết mang cung cấp, vô luận là mặt trời quang mang vẫn là hỏa diễm quang mang, cũng có thể làm cho lục thần trái tim bảo trì 10 năm nhảy lên. Đây chính là lục thần một phần thân thể sinh mệnh lực. Nói tích huyết trọng sinh quá mức, nhưng muốn triệt để ma diệt lục thần cũng khó. Đồng thời, lục thần trái tim còn tại tản ra quang mang, cũng tiếp tục tịnh hóa lấy hết thảy chung quanh quỷ dị chi vật. Tiện tay đem 9 khỏa kim sắc khiêu động trái tim đưa cho thứ nhất quỷ thần bọn hắn. Lục thần khiến cái này quỷ thần mang theo trái tim hướng phía tính toán tốt phương vị bay đi. Đương nhiên, tiếp nhận trái tim thời điểm, vô luận cái nào quỷ thần đều có khó chịu, nhưng bọn hắn cũng chỉ là khó chịu, dù sao cũng là quỷ thần. Bọn chúng đối với thái dương chi lực chán ghét, cũng sẽ bị một chút đặc thù thái dương chi lực khắc chế. Nhưng tiếp xúc liền chết lại căn bản không có khả năng. Theo 9 khỏa trái tim bị lấy đi, một cỗ trống rỗng cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Loại này cảm giác thật đúng là không thoải mái a. Lắc đầu, lục thần rất nhanh liền thông qua cùng quỷ thần ở giữa liên hệ. Biết được mình trái tim bị sắp đặt hoàn tất. Bắt đầu, khi lục thần thanh âm vang lên thời điểm, hắn cũng hướng phía trái tim của mình đột nhiên một điểm. Đinh, nhẹ vang lên. Một đạo ôn hòa tự nhiên ba động cũng lấy lục thần vì trung tâm hướng phía 4 phía khuếch tán. Khi ba động khuếch tán về sau, lục thần chung quanh thế giới phát sinh biến hóa, nguyên bản tràn đầy mộ bia quỷ dị chi địa, lúc này biến thành một mảnh nhu hòa tự nhiên phong quang. Có hồ nước như bảo thạch đồng dạng tại đại địa phía trên tô điểm. Ánh trăng cái bóng nước hồ, để tâm tình của người ta tựa như cũng bình tĩnh xuống tới. Có thất thải hoa cỏ cây cối tại chung quanh hồ nở rộ. Đồng thời, một chút điểm sáng màu trắng cũng tại vây quanh hồ nước tiến hành tế bái. Cái này duy mỹ cảnh tượng khiến cho nơi đây giống như tiên cảnh. Mà nơi này chính là tiên cảnh Avalon, yêu tinh quốc gia, bất tử quả táo đảo. Đây đều là này phương thế giới xưng hô. Phương này tiên cảnh không phải cái khác, chính là lục thần cái thứ nhất thần thoại kỹ năng Avalon. Khi Avalon khuếch tán hướng 4 phía, một cỗ an tâm về đến nhà cảm giác tràn ngập tại lục thần trong lòng. Lục thần biết, hắn bị này phương thế giới che chở. Ta nhớ được nắm giữ Avalon người bất luận cái gì thương thế đều sẽ khỏi hẳn. Bất luận cái gì hình thức biến chất cũng sẽ đình trì. Bực này cùng với khác loại vĩnh sinh. Đồng thời, giải phóng tên thật của nó, cũng có thể mang đến mạnh nhất thủ hộ kết giới. Ngay cả căn cứ vào ma pháp can thiệp cũng vô hiệu hóa cái này bảo cụ. Tồn tại bản thân sẽ cùng tại ma pháp, đạt tới ma pháp lĩnh vực Avalon, vừa cắt đoạn đến từ vật sở hữu lý can thiệp. Song song thế giới quấy nhiễu. Bởi vậy, triển khai Avalon cũng có thể xưng là vô địch. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía bốn phía thời điểm, nhưng trong lòng tại phát lạnh. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh tự nhiên Avalon, chẳng biết lúc nào lại có từng tòa mộ bia hư ảnh xuất hiện. Kia mộ bia tọa lạc tại hoa cỏ ở giữa, hoàn toàn phá hủy tiên cảnh mỹ cảm. Thậm chí, nhìn xem tọa lạc tại hoa cỏ ở giữa mộ bia, một loại bãi tha ma cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Quả nhiên, vô địch đều là tương đối. Tại một phương thế giới vô địch, khác một phương thế giới lại không phải a. Đương nhiên, cũng có thể là ta Avalon còn không có trưởng thành. Bị 9 vị yêu tinh tiên sau bảo vệ Avalon cùng mới sinh Avalon hoàn toàn khác biệt. Mà cho dù là hiện tại yêu tinh chi hương, cũng có thể ngăn chặn những cái kia mộ bia. Bọn chúng hiện tại vẫn là hư ảnh, cuối cùng không có triệt để ngưng hình. Nhìn xem những cái kia hư ảo mộ bia, Lục Thần tùy ý xuất thủ phá hủy một cái, theo mộ bia hư ảnh như bọt biển bình thường vỡ vụn. Kia trên bia mộ nguyên nhân cái chết cũng chuyển rời đến Lục Thần trên thân. Đây cũng là chết bởi chặt đầu một cái ác nhân. Khi nó mộ bia vỡ vụn về sau, Lục Thần trên cổ cũng có vết thương, nhưng vuốt ve một chút cổ về sau, Lục Thần cười một chút, 1/10 thương thế, quả nhiên không hổ là thần thoại kỹ năng. Nếu như là bình thường tình huống, ta hẳn là lấy Avalon làm tấm thuẫn hủy diệt tất cả tiến đến mộ bia, không cho bọn chúng triệt để ngưng hình. Kể từ đó, ta cũng có rằng co tiền vốn. Đến lúc đó, nhìn chính là tà ma chi khí không kiên trì nổi tung ra truyền kỳ tiêu hao. Vẫn là ta dẫn đầu không cách nào duy trì Avalon cụ hiện. Đây là một loại sách lược, vẫn có chút ổn thỏa sách lược. Nhưng Lục Thần nhưng không có làm như vậy. Hiện tại, ta muốn không phải phòng ngự, mà là triệt để giết chết người a. Theo mặt mũi tràn đầy điên cuồng, Lục Thần đem một viên cuối cùng đỏ tươi trái tim hái được ra còn tại trên mặt đất. Dưới trái tim rơi nháy mắt liền chìm vào đại địa bên trong. Muốn nói rõ chính là, ngoại giới đại địa đã bị hủ hóa. Lục Thần cùng đại địa ở giữa liên hệ cũng không có. Đây cũng là tại ngoại giới thời điểm, Lục Thần vì sao vô dụng đại địa đến chuyển di tổn thương nguyên nhân. Nhưng theo yêu tinh Gensokyo Avalon hiển hiện tại thế, bị Avalon bao trùm đại địa đã có sinh cơ, lần nữa cùng Lục Thần thành lập liên hệ. 10 khỏa trái tim toàn bộ ly thể để Lục Thần suy yếu đạt tới cực hạn. Mặc dù Lục Thần cảm giác mình còn có thể hành động, cũng có thể chiến đấu, nhưng thực lực 10 không còn 1, mà lại chiến đấu thời gian cũng không dài. Phổ thông chém giết, hắn chỉ có thể kiên trì 3 ngày, lại thế nào cũng không thể lấy dạng này tư thái đi chém giết. Đem phát tán ra suy nghĩ thu hồi, lại nhìn xem trong tiên cảnh càng ngày càng nhiều hư ảo mộ bia. Lục Thần ý cười giạt rào mở miệng, "Uy, mộ bia, ngươi có sợ hãi sao?" Mộ bia cũng không cố ý biết, Lục Thần lời nói đương nhiên cũng vô pháp đạt được nó đáp lại. Bất quá, Lục Thần cũng không cần nó đáp lại chính là, đối mộ bia nói dứt lời về sau, Lục Thần nhìn thoáng qua tiên cảnh tồn tại sau liên hệ lên bên ngoài quỷ thần. Kế hoạch, bắt đầu. Khi bắt đầu hai chữ vang lên thời điểm, như lẫm đông nữ thần bình thường thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giơ lên tiêm tiêm ngọc thủ. Hơi chút dừng lại về sau, kia băng hàn ngọc thủ đột nhiên một nắm, hàn băng bạo phá, đây là đem dẫn bạo hàn băng pháp thuật, có thể để cho hàn băng hóa thành băng thứ đánh nổ bị nó bao khỏa đồ vật, còn có thể hóa thành băng thứ hướng phía tứ tán bay múa. tự nhiên hàn băng có thể bị loại này bạo phá dẫn bảo. Mà nếu như là mình chế tạo hàn băng, loại này dẫn bảo sẽ có được tăng cường. Này phương quỷ cảnh có hàn băng tự nhiên là thứ tư quỷ thần chế tạo. Mặc dù những cái kia hàn băng khắp quỷ cảnh các nơi, nhưng nắm giữ lấy Frostmourne thứ tư quỷ thần đồng đẳng với thần linh. Chỉ cần là chính nàng chế tạo hàn băng, dù là khoảng cách trăm dặm, cũng có thể bị nàng nhất niệm dẫn bảo. Mà lúc này, những cái kia muốn bạo tạc hàn băng bao khỏa, là có thể gây nên lục thần tử vong mộ bia. Tiến vào này phương thế giới mộ bia vị cách như là thiên tai. Nhưng nó chế tạo mộ bia cũng không cứng rắn. Nó cường đại chính là gần như vô giải đồng mệnh năng lực. Tại thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á nhất niệm phía dưới, vô số hàn băng đột nhiên sụp đổ, cùng nhau sụp đổ, còn có bị bao khỏa mộ bia. Phanh, phanh, phanh, từ thiên địa quan sát đại địa, có thể thấy rõ ràng, hàn băng bạo phá để xám trắng đại địa bên trên tách ra từng đóa băng hoa. Sương màu trắng băng hoa điểm xuyết lấy đại địa, để bị tà ma ăn mòn quỷ cảnh, lại có một loại thê lương duy mỹ cảm giác. Nhưng trừ duy mỹ bên ngoài, kia nở rộ băng hoa còn đại biểu cho tử vong. Người thường nếu như tiếp xúc đến băng hoa, không, đừng nói tiếp xúc, thậm chí chỉ cần khoảng cách băng hoa không xa, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều đem triệt để bị đông cứng, vĩnh viễn lâm vào ngủ say bên trong. Có được tử vong thê mỹ cảm giác không chỉ nở rộ băng hoa, kia theo băng hoa vỡ vụn mộ bia, cũng mang theo tử vong chi lực. Mà lần này, tử vong tuôn hướng chính là lục thần, tới, ngao. Khi nhắc nhở băng hoa sụp đổ thời điểm, lục thần liền bạo giống một tiếng. Đây là tại mở ra vô tận cuồng nộ. Đồng thời, hắn toàn thân phòng ngự cũng triệt để kích thích. Đầu tiên là huyết khí cháy bùng. Sau đó, hắn khí huyết không ngừng dùng Shikosumiaku năng lực thôi hóa xương cốt sinh trường. Xương cốt cũng đang nhanh chóng chuyển hóa thành xiềng xích, đem hắn cả người quấn quanh thành một cái xiềng xích chi cầu. Vì chống nổi cái này một đợt, lục thần làm được mình có thể làm được hết thảy. Nhưng thiên tai cấp quái dị khủng bố há lại nói một chút. Những cái kia nguyền rủa trước hết nhất trải qua tầng phòng ngự mặt là Avalon. Làm thần thoại cấp bậc Avalon dù là còn không có triệt để trưởng thành là tiên cảnh cũng không thẹn với nó thần thoại năng lực. Trên bia mộ nguyền rủa vẫn là đột phá Avalon phòng ngự. Nhưng thế giới ngăn trở, để bọn chúng chỉ có nguyên bản uy lực 1/20. Tại Avalon bên trong có hư ảnh chính là 1/10. 1/20 thương thế cũng không phải là rất cao. Nếu như chỉ có một cái, nguyên bản hẳn phải chết thương thế lục thần hiện tại liền có thể tiếp nhận. Nhưng muốn biết, lục thần vỡ vụn mộ bia, không chỉ một a, đến hàng vạn mà tính mộ bia đồng thời vỡ vụn, để lục thần thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận. Oanh, một tiếng, cả người hắn đều bạo tán ra. Vô số chí tử vết thương, sét đánh, hỏa thiêu, ốm đau, chôn sống, khó sinh, trúng độc, nguyên rủa, nuốt vàng, đủ loại thương thế cộng đồng bộc phát, để lục thần cả người đều nổ thành một đoàn huyết vụ. Cả người triệt để sụp đổ, để lục thần cho dù trong lòng nộ khí vô hạn, nhưng cũng vô pháp sống sót. Dù sao, hiện thực không phải trò chơi. Ngay cả một giọt máu đều không tồn tại, bảo mệnh cũng sẽ không có. Mà tại thân thể sụp đổ đồng thời, lục thần còn sót lại tại Avalon bên trong trái tim cũng vỡ vụn. Mặc dù đem trái tim đem ra, nhưng vật này cuối cùng cùng lục thần là một thể. Mộ bia nguyền rủa sẽ không bỏ qua lục thần thân thể bất luận cái gì bộ vị. Thậm chí, ngay cả lục thần linh hồn cũng tao ngộ công kích. Bởi vậy, hắn trái tim bởi vì không chịu nổi mà triệt để nổ nát. Nhưng Avalon bên trong trái tim còn dễ nói, phía ngoài trái tim vỡ vụn lại mang đến cực kỳ khủng bố hiệu quả. Muốn biết một việc, lục thần mặt khác chín khỏa bình thường trái tim. Bọn chúng không chỉ là trái tim, còn tồn trữ lấy lượng lớn thái dương chi lực. Một trái tim có thể để cho lục thần hóa thân mặt trời chiếu rọi mấy chục dặm phương viên một cái giờ. Mà lại, tại cái này một cái giờ bên trong, yếu chút tà ma tiến vào sẽ chết. Tâm uẩn chính nghĩa nhân loại tiến vào trong đó thương thế sẽ có được chữa trị. Loại lực lượng này có thể xưng thần tích, mà duy trì một cái giờ thần tích cần năng lượng khó có thể tưởng tượng. Cho dù là lục thần, đều phải cần dùng trận pháp mới có thể đem thân thể của mình tràn ngập năng lượng. Nhưng bây giờ, lục thần trái tim trực tiếp bị bạo phá, không có trái tim ước thúc, vẫn là bỗng nhiên buông ra hết thảy ước thúc. Cái này mang tới hậu quả là tai nạn tính. Oanh long long, oanh long long, oanh long long. Tại lục thần triệt để sụp đổ sau một khắc, rung động thiên địa tiếng nổ cũng tại quỷ cảnh bên trong vang lên. Nếu có người nhìn quanh bạo tạc truyền đến phương hướng, liền có thể rõ ràng phát hiện, có vô tận ánh sáng và nhiệt độ giữa thiên địa nở rộ. Kia kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ chiếu sáng thế gian, cũng phá hủy thế gian hết thảy. Tại kia kịch liệt tiếng nổ bên trong, đại địa bị vỡ nát, bầu trời bị xé nứt, có bụi mù đằng không mà lên gần vạn mét chi cao. Óng ánh lộng lẫy nhưng cũng đại biểu cho hủy diệt hết thảy tử vong chi hoa. Nở rộ tại giữa thiên địa, mà tại bạo tạc qua đi, còn có quét ngang hết thảy sóng xung kích hướng phía tứ phía biện pháp lan tràn. Kia sóng xung kích có thể thổi bay đại thụ, phá hủy tường thành, kia mộ bia, tự nhiên tức thì bị nháy mắt, vỡ nát. Càng kinh khủng chính là, khoảng cách sóng xung kích lan tràn khoảng cách là mấy chục dặm. Vụ nổ hạt nhân, lần nữa tiến đến, mà luận này tiếng nổ, liên tiếp vang lên chín đạo, cửu nhật hoành không, quân lâm tại cái này chỉ có mấy chục dặm phương viên quỷ cảnh bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.